trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 713, C713, một người khiêu chiến cả tộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 713, một người khiêu chiến cả tộc 1, nhân tộc Diệp Tinh đáp ứng khiêu chiến của Mặc Hồn. Tin tức này trong thời gian ngắn nhanh chóng truyền khắp hành tinh này. Nghe được tin tức, tất cả mọi người tộc Không Nguyên nhanh chóng tụ tập trước bia tinh không. Nhân tộc nhát gan Diệp Tinh ứng chiến rồi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Mọi người không ngừng tiến tới. Thậm chí những lão giả tộc Không Nguyên ở Thiên Viện cũng chú ý chuyện này. Nhân tộc Diệp Tinh tiếp nhận khiêu chiến rồi. Hắn có lá bài tẩy gì không? Người thanh niên đại đạo chi chủ tò mò nói. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Nói, cho dù có lá bài tẩy, Diệp Tinh đột phá đến hư không cảnh cũng mới chỉ có mười mấy năm. Hiệu quả của nơi truyền thừa chúng ta biết rồi đấy. Cho dù có 10 năm truyền thừa, khả năng hắn vượt qua Mặc Hồn cũng rất thấp. Mặc Hồn dù sao cũng đã đột phá đến hư không cảnh được mấy trăm năm rồi. Mấy người bọn họ nắm giữ nơi truyền thừa vô số năm rồi. Tự nhiên biết hiệu quả của nó như thế nào. Có được thiên phú gì? Hoặc 10 năm sau thực lực sẽ tiến bộ bao nhiêu? Vô số lần truyền thừa đã diễn ra. Trong lòng bọn họ đã sớm có khái niệm rất rõ ràng. Thiên phú của Diệp Tinh bọn họ biết. Căn cứ vào lúc Diệp Tinh rời khỏi thành thời không. Hơn nữa còn có 10 năm truyền thừa. Bọn họ thậm chí có thể ước tính thực lực hiện tại của Diệp Tinh ở đâu. Tấm bia tinh không khổng lồ sừng sững. Trên bia đá còn có từng gợn sóng kỳ dị lưu truyền. Phía trên thậm chí có rất nhiều điểm sáng. Mà lúc này vị trí bên trái tấm bia đá từ trên xuống dưới đều là tên. 87 người khiêu chiến mình. Diệp Tinh nhìn những cái tên này. Sắc mặt bình tĩnh. Trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Đã như vậy, Diệp Tinh ta tiếp nhận khiêu chiến của tất cả mọi người. Ầm ầm. Toàn bộ tấm bia đá trong nháy mắt phát ra ánh sáng. Sau đó ở vị trí bên phải tấm bia đá xuất hiện tên của hắn. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Những người tộc Không Nguyên này thật sự muốn hắn trở thành cười. Nhiều người như vậy đều đến khiêu chiến hắn. Nếu là thiên tài có tự tin thực lực sẽ vượt qua hắn còn có thể. Thế nhưng cuối cùng có tới 130 người đưa ra khiêu chiến với hắn. Rõ ràng là nhận định hắn không dám khiêu chiến nên cố ý làm như vậy. Vốn chỉ là muốn lấy được lệnh bài điện truyền thừa công kích. Nhưng những thiên tài này lại đến khiêu chiến hắn. Vậy hắn cũng không thèm khách khí nữa. Nhìn kìa, Diệp Tinh tiếp nhận toàn bộ những thách thức này. Thật đúng là tự tin. Cho dù thực lực những người phía sau không bằng hắn. Thế nhưng thực lực đám người Mặc Hồn phía trước khẳng định vượt qua hắn. Hắn cho rằng mình thua một người còn chưa đủ sao? Mọi người nhìn Diệp Tinh nghị luận. Một số người còn đang cười nhạo. Trong lòng bọn họ mới là con cưng của đạo tắc không gian. Đạo tắc sinh mệnh, cho dù là thiên tài nhân tộc cũng không sánh bằng. Thiên phú hai hệ này là kiêu ngạo nhất của bọn họ. Sự thật cũng chính là như thế. Trước kia thiên tài nhân tộc tới nơi này tiếp nhận truyền thừa của bọn họ từng có một vài người khiêu chiến. Thế nhưng đa số là tộc bọn họ giành chiến thắng. Trước bia tinh không, Diệp Tinh hờ hững đứng thẳng. Hắn nhìn Mặc Hồn trước mắt. Nói, Mặc Hồn, trận đấu đầu tiên ngươi sẽ lên trước sao, Mặc Hồn. Đánh bại Diệp Tinh không cần ngươi xuất trận. Ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Trong đám người, một thanh niên bay thẳng ra ngoài. Đây là một thanh niên dáng người hơi gầy. Phía sau lại mang theo một thanh chiến đao thật lớn. Chỉnh thể thoạt nhìn vô cùng quái dị. Là Mộc Đốn đứng thứ 130 bảng xếp hạng. Cho dù đứng thứ 130 bảng xếp hạng thì thực lực của Mộc Đốn cũng rất mạnh. Thậm chí có thể đánh bại cường giả chân linh cảnh đỉnh phong. Mọi người nhìn về phía Mộc Đốn. Rất nhiều nơi thậm chí truyền đến tiếng hoan hô. Mặc Hồn, Diệp Tinh này thực lực có thể mạnh hơn ta. Ta thua không có việc gì. Coi như thăm dò vài lá bài tẩy của hắn. Mộc Đốn truyền âm nói. Được, Mặc Hồn nhìn Mộc Đốn. Không kiên trì nữa. Trực tiếp bay ra ngoài. Nếu là người xếp hạng phía sau cũng đánh bại được Diệp Tinh thì hiển nhiên càng có hiệu quả và mặt. Từ đầu đến cuối Diệp Tinh đều biểu hiện rất lạnh nhạt. Kiểu như không thèm để ý cái gì cả. Càng như vậy, trong lòng anh ta càng cảm thấy phẫn nộ. Anh ta hiện tại muốn nhìn thấy bộ dáng thẹn quá hóa giận của Diệp Tinh. Khi Mặc Hồn rời đi, toàn bộ hư không chỉ còn hai người Diệp Tinh và Mộc Đốn. Xoẹt, bia tinh không lưu truyền. Sau đó một tấm màng mỏng bao phủ một mảng lớn khu vực chiến trường tinh không hình thành. Ngoại trừ người đạt tới bất tử cảnh, nếu không căn bản không có khả năng phá được tầng màng mỏng này. Ta, Mộc Đốn, người xếp hạng 130 của tuyển chọn truyền thừa khiêu chiến với nhân tộc ngươi. Mộc Đốn nhìn Diệp Tinh, nắm chiến đao thật lớn trong tay. Ầm ầm, một cỗ khí thế dao động khủng bố chợt bộc phát ra. Đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh trên người Mộc Đốn bắt đầu lưu truyền. Sắp bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều đang theo dõi trận đấu. Chị Thanh Vũ, ta cảm thấy Diệp Tinh này căn bản không phải là đối thủ của Mộc Đốn. Đúng, các tộc lão đã từng nói khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà tộc Không Nguyên chúng ta xuất hiện nhiều thiên tài nhất. Đủ để vượt qua bất kỳ khoảng thời gian nào. Cho dù là Mộc Đốn xếp ở sau bảng xếp hạng thì đều có thể xếp hạng top 50 ở thời đại trước. Đúng. Diệp Tinh lần này mặt sắp bị vả mặt ba ba mà xem. Có mấy người ở bên cạnh Thanh Vũ nhỏ giọng nói. Thanh Vũ cũng đang quan sát trận đấu. Lắc đầu nói, nếu là thiên tài nhân tộc đến đây chắc chắn thiên phú rất mạnh. Mộc Đốn không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng mà Diệp Tinh nhiều nhất cũng chỉ đánh bại một số người xếp hạng phía sau thôi. Cách chương.